Mỹ Khuynh Thiên Hạ, chương 60, vì người bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu ở trong Tô Châu phủ trạch ngọt ngọt ngào ngào qua cả 3 ngày gần về kinh thành. Tô Vận Hàm còn cố ý đi tới chỗ Tề Đại Bá ăn ngay mì Dương Xuân, thẳng nhét căng phình bụng mới hài lòng kéo Hồ Linh Tiêu về mấy ngày không ở trong phủ. Lý Hạo quản lý Tô phủ đặc biệt nghiêm chỉnh, không chỉ có Tô Vận Hàm mãn ý, liền ngay cả Hồ Linh Tiêu thường ngày thích bắt bẻ cũng khen ngợi không dứt miệng vị quản gia này. Nghỉ tân hôn xong, Tô Vận Hàm liền chính thức nhậm chức vị học sĩ Hàn Lâm Viện. Đương nhiên, chức vị này xem như nửa phần nhàn rỗi, không cần vào triều tham dự nghi thức, chỉ phụ trách thảo chiếu thư cũng hoặc là quản lý văn chương các thứ. So với những quan viên hạ cấp kiên trì trên triều đường phụ họa quan lớn, học sĩ Hàn Lâm Viện này của Tô Vận Hàm có khi ăn hương nhiều hơn bọn họ, đường thăng quan cũng thật bình thản. Hơn nữa ở trên có Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ hai lão che cho Tô Vận Hàm quả thực cùng được phủng trong tay tựa như bảo châu chỉ có thể phát quang không thể rơi xuống. Thân ở nhàn chức nhưng tính tình Tô Vận Hàm lại không có nửa điểm qua loa. Tại chức mấy tháng, nàng cơ hồ chỉnh chu thỏa đáng toàn bộ sử sách văn chương trong tay, thậm chú ngay cả dạng lão thần Hứa Đức Trung kia cũng tìm không ra nửa điểm xấu, cũng bởi vậy nhiều lần đề cập tán dương nàng trước mặt Minh Tắc Hoàng đế. Buổi tối trở về Tô phủ, Tô Vận Hàm thấy trên bàn ở tiền sảnh cũng chưa dọn đồ ăn ra, thậm chí cả Hồ Linh Tiêu thường ngày chờ ở đây cũng không thấy bóng dáng đâu. Mấy tháng thành thói quen, bọn hạ nhân đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng bữa ăn không tính tinh xảo nhưng dinh dưỡng trước lúc nàng về, mà Hồ Linh Tiêu thân là thê tử cũng sẽ cười tủm tỉm ngồi trước bàn chờ nàng về. Chỉ là tối nay khác đi, Tô Vận Hàm tìm Lý Hạo hơi dò hỏi, mới biết hôm nay Tô phu nhân tâm huyết dâng trào, quyết định tự thân xuống bếp làm bữa cơm tối cho Tô Vận Hàm. Hồ Ly Tinh sẽ làm cơm tối. Hồ Ly Tinh 10 ngón tay không dính nước Dương Xuân cũng biết nấu cơm sao? Tô Vận Hàm mang theo nghi vấn đi tới cửa chủ phòng, quả nhiên thấy Hồ Linh Tiêu đưa lưng về phía nàng đứng trước nồi xào bận rộn không thôi. Mà chủ nương vốn phụ trách nấu ăn thì lại như khối mộc đóng tại chỗ, đôi lúc chỉ điểm nàng nên bỏ gì lại không nên bỏ gì. Đang làm gì vậy? Tô Vận Hàm thấy chủ nương nàng làm dấu im lặng, trong lòng hiện ra xung động ý nghĩ muốn xuất hiện từ sau lưng nàng. Đã là xung động, liền không thể kìm được suy nghĩ của bản thân, chỉ vài chung. Thời gian, Tô Vận Hàm liền thật ôm Hồ Linh Tiêu từ phía sau, nhìn nước chưa đun sôi trong nồi, cười nói. Linh Tiêu, sao nàng tự thân xuống bếp rồi? Dây có thể nói thời gian nhanh như nốc chung rượu vậy. Sợ là ngài không biết chứ? Phu nhân biết ngài thích ăn mì Dương Xuân, liền cố ý chạy qua đây hỏi ta phải làm thế nào, theo lý thuyết các người muốn ăn gì ta cam đoan làm cho các người. Nhưng phu nhân lại nói muốn tự thân động tay, từ sáng thật sớm đã bắt đầu bận rộn mãi tới hiện tại. Nhào ra bột mì bỏ đi lại nhào, làm nhiều lần đến hiện tại mới gọi là kéo một hoàn mì tạm được nhất. Chủ nương đứng bên cạnh rành nói, vô cùng hâm mộ đôi bích. Nhân trước mắt, có vẻ là bích trong, ngọc bích còn sao lại tà như vậy cũng chịu, bận rộn cả ngày, Linh Tiêu, nàng sao? Tô Vận Hàm đối với Hồ Linh Tiêu xoay đầu nhìn vào đôi mắt nàng, nói không cảm động là không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có ai vì nàng như vậy, bận rộn cả ngày cũng chỉ vì làm một bát mì Dương Xuân cho nàng. Ngốc tử, không phải đã đáp ứng đa nương chiếu cố cho ngươi thật tốt sao? Không phải đã đáp ứng ngươi về sau đều an phận thủ thường chỉ vì mình ngươi sao? Mấy tháng không ăn mì Dương Xuân, ta đoán chắc ngươi cũng thèm rồi, lúc này mới muốn học hỏi cùng chủ nương. Chỉ là làm không tốt các thứ phàm giới này nọ cũng thật quá phức tạp mà. Hồ Linh Tiêu hơi dẫu môi, thấy nước xương trong nồi đã sôi lên, liền đưa mì dày mỏng không đồng đều đã kéo được vào, đầy mừng rỡ nhìn chúng chậm rãi phát sinh biến hóa. Linh Tiêu, cảm ơn nàng vì ta làm những việc này, cảm ơn nàng vì ta mà bận rộn. Tô Vận Hàm vòng quanh eo nàng, hai tay phủ trên mu bàn tay dính chút bột mì của nàng. Qua một lúc chủ nương nhắc nhở các nàng mì chín cần ra nồi rắc thông hoa. Hồ Linh Tiêu liền nghe lời vớt mì ra, lại thêm chút nước xương, cuối cùng sắt thông hoa rắc trên bề mặt. Tuy rằng có vẻ không sánh được với mì Dương Xuân của Tề Đại Bá, nhưng vị đạo đặc biệt hương nồng, chỉ bởi bên trong bỏ thêm nồng nàn đậm đầy yêu thương, chỉ nhìn vậy liền cảm thấy ấm lòng. Ngốc tử, ăn thử xem ăn có ngon hay không? Hồ Linh Tiêu bưng mì Dương Xuân cho nàng, tràn ngập chờ mong dùng đũa gắp lên thổi qua sau đó để Tô Vận Hàm ăn vào. Không sánh được với Tề Đại Bá làm có sự dai, vị đạo cũng chỉ bình bình đạm đạm không có bao nhiêu chỗ nổi bật. Dù là oản mì Dương Xuân thông thường như thế, nhưng Tô Vận Hàm cố ý lấy đôi đũa trong tay nàng, vui vẻ ăn từng miếng lớn, ngay cả bình thường không nguyện ý uống nước mì nhất cũng theo uống cạn sạch. Linh Tiêu, mì nàng làm ăn rất ngon, so với Tề Đại Bá càng ngon miệng gấp 3 phần. Tô Vận Hàm uống cạn chút nước cuối cùng, trên mặt tràn đầy ý cười ấm áp, kéo tay Hồ Linh Tiêu nói. Tối nay ăn thật no, một hoàn mì Dương Xuân này còn no hơn hai hoàn của Tề Đại Bá. Mì này do phu nhân tự thân làm, tất nhiên ngài ăn tới hài lòng. Chủ nương bên cạnh nói phụ họa, hắc hắc người ăn đủ no thì tốt, nhưng mà ngốc tử, người ta đói phải làm sao giờ? Hồ Linh Tiêu cười tiến đến bên tai nàng khẽ nói. Người ta đói đó nha, mấy ngày nay đều chỉ ôm người ta ngủ. Ngày mai liền dậy muộn chút, đêm nay phải uy người ta no nha. Chúng ta về phòng trước đã. Tuy đã thành thân lâu vậy, chỉ là sự dè dặt từ trong xương cốt này của Tô Vận Hàm không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Mặt lại bắt đầu hồng thấu, cho dù mỗi lần bị Hồ Linh Tiêu câu dẫn đến nửa đường sẽ lang tính đại phát, dằn vặt nàng tới sáng sớm, nhưng thật bảo nàng đàm luận những chuyện này trước mặt chủ nương, cũng thật là làm khó nàng vô cùng. Đêm rất đẹp, chỉ là nguyệt lượng, trăng, cùng tinh tú, sao, đều thẹn xuất hiện, chỉ vì nhòm vào phòng nọ thấy thân ảnh không ngừng giao triền, nghe kiều thanh mị khúc kia khiến người mặt hồng tim đập thật không dám dịch nhẹ ra khỏi sau đám mây. Lúc sớm tinh mơ, Tô Vận Hàm mới gọi là an phận xuống không tiếp tục. Dàn vạt, Hồ Linh Tiêu, có trời mới biết nàng sao lại từ bị động biến thành chủ động, tràn đầy động liên tục như vậy khiến đối phương cũng chẳng muốn động, chỉ có thoải mái vùi vào lòng ngực Tô Vận Hàm, ý xuân trong đôi mắt đã lui, ngoài miệng lại sảng giọng. Xuống ngốc tử, sắc ngốc tử, nói uy người ta no lại cứ dàn vặt người ta như vậy. Sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đế hiện tại ngực còn đau đây, ngoạm xuống thật quá ác, ta không có cố ý mà. Chỉ là khi đó hứng chí lên rồi, liền không còn lý tính dè dặt dường như không phải chính ta vậy, nhưng có thể rõ ràng là tự mình nghĩ. Tô Vận Hàm mâu thuẫn nói, thấy sắc trời sáng chói, đành phải đắp kín cẩm bị cho Hồ Linh Tiêu, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, nói. Ta nên ra ngoài rồi, nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, buổi trưa hẳn dậy vậy. Ngươi đã dậy, người ta nào còn nguyện ý nghỉ ngơi chứ? Ta hầu ngươi mặc y phục. Hồ Linh Tiêu bất động thanh sắc xoa xoa ngực mình, che hôn ngấn trên người xuống giường tìm y phục trong quỹ tử chân thật giúp Tô Vận Hàm mặc vào. Khấu tử y khâm, nút thắt của vạt áo, còn chưa có thắt xong, trong viện tử, sân trong, không biết ai hô to câu, thánh chỉ giá đáo, tiếp đến liền có tiếng thái giám chói tai hô to tiếp. Học sĩ Hàn Lâm viện Tô Vận Hàm tiếp chỉ, ân, thánh chỉ, đáy mắt Tô Vận Hàm xẹt qua một tia nghi hoặc trực tiếp lấy trung y khoát lên người Hồ Linh Tiêu tùy ý cột chặt khấu tử còn kia đi tới cửa lại quay lại nói. Ta ra ngoài tiếp chỉ, nàng nghi ngơi cho khỏe, nói xong, liền vội vàng đi ra khỏi phòng, thẳng tới tiền sảnh. Nơi đó có công công ân hồng mãng bào, đồ lễ phục quan màu đỏ sẫm, mang theo mấy thái giám hôi y, đồ xám, đứng tại viện tử thấy Tô Vận Hàm đã tới cố ý giơ cao thánh chỉ, nói chói tai. Học sĩ Hàn Lâm viện Tô Vận Hàm tiếp chỉ, có Tô Vận Hàm, phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh học sĩ Hàn Lâm viện Tô Vận Hàm theo giá, vua, xuất du, xuất phát tức khắc không đến có lỗi. Công công mặc mãng bào tuyên đọc thánh chỉ đơn giản xong, nhấc đầu lên giao thánh chỉ vào tay Tô Vận Hàm, nói. Tô học sĩ, vậy theo tạp gia đi thôi, mã xa kia đã đợi ở bên ngoài rồi. Theo giá xuất du, Vận Hàm không hiểu, Tô Vận Hàm bối rối nói, vị hoàng đế này xuất du không phải thân binh thị vệ thì cũng là hoạn quan theo hầu sao. Hà cớ gì muốn nàng một học sĩ lục phẩm cùng du, chuyện này thật quá là kỳ quái rồi đó. Tạp gia nhìn bộ dạng ngươi hẳn là mới làm quan chưa được lâu rồi. Công công mặt mãng bảo đánh giá nàng một phen từ đầu tới đuôi, xem thường giải thích. Hàng năm vào thời điểm này thánh thượng đều sẽ đi sơn trang tránh nóng ở lại ít ngày. Hơn nữa gần đây thánh thượng mới nạp hai vị phi tử, liền định mang họ theo cùng thông hành. Còn ngươi thì trong cung này mỗi người đều biết hoàng đế xuất hành chung quy cần có người theo hàng ký sự. Nghe nói lương công công tiến cử ngươi, ừ đúng rồi. Cùng với ngươi còn có kia là gì đó, gì. Hẳn là tân khoa trạng nguyên năm nay. Hóa ra là vậy, Tô Vận Hàm giải được nghi hoặc nhưng lông mày nhíu lại. Lương công công, nàng cùng lương công công là người tám gậy che đánh không tới, sao lại đột nhiên tiến cử nàng theo giá xuất du chứ? Trong lòng mơ hồ có sự bất an, Tô Vận Hàm rất không thích lương công công kia, dưới cách nhìn của nàng, lương công công chính là chú trùng. Sâu mọt, họa hoạn trong triều, nhất định là phải diệt trừ đi. Tương tự, bắn đại bác không tới, chỉ sự không quen biết dù là dây mơ dễ má cũng không có. Đi thôi, không thể để thánh thượng chờ lâu. Công công mặc mãng bào nhẹ vung phất trần, đi mấy bước về phía cửa, xoay đầu lại thấy Tô Vận Hàm còn đứng đó tựa như đang phân phó gì đó với gia đình, nhịn không được nói. còn không đi mau, làm trễ thời gian xuất hành, tạp ra để ngươi lãnh đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mọi người có vẻ hóng thịt nên dọn sớm cho mọi người bớt ngóng này. Hụ hụ, thấy đôi trẻ tình cảm vậy chắc mọi người cũng bớt hụt hững đi ha. Cách chương.